Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Chu Thiên Âm hỗ trợ. Cự môn toàn lực xông vào, vương gia Trung Bộc toàn lực phòng thủ, có thể mặc dù như thế, vẫn như cũ ở thế yếu, dù sao, địch ta chênh lệch quá lớn, vương Trung toàn lộ ra vẻ lo lắng, vương Hùng lại mặt lộ vẻ bình tĩnh. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa doanh phấn. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cái này không chỉ là nói với cự môn, cũng là tự nhủ. Linh hồn chi lực không thể lãng phí, cũng dùng không mấy lần, nhất định phải nhất kích thấy hiệu quả. Cùng đầy trời tung lưới, không bằng chỉ nhằm vào doanh phấn. Cự môn liền tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Là vua Hùng xáo trộn doanh phấn bố trí. Thời cơ chỉ cần vừa hiện, vương Hùng tự nhiên có thể cho doanh phấn đả kích chí mạng. Phá, cự môn gầm lên giận dữ, mấy cái tướng quân trong nháy mắt bị cự môn phá tan. Cự môn một cái đi nhanh, bay thẳng doanh phấn trước mặt, lớn mật, tứ hoàng tử, cẩn thận. Hai cái hồng bào tướng quân một tiếng gào to, trong nháy mắt tiến lên, oanh. Hai đại tướng quân cùng cự môn song trưởng đối oanh, hai người cùng cự môn đồng thời rút lui mà ra, hiển nhiên không phân thắng thua, có thể cự môn không dám trì hoãn, đạp chân xuống, lại lần nữa phóng tới doanh phấn, hai đại tướng quân còn muốn lại xông lên, hừ, cung tự kỷ đến, doanh phấn giữ tợn hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, doanh phấn đạp chân xuống. Sàn nhà trong nháy mắt vỡ vụn vô số, song quyền toát ra hỏa quang, đụng vào cự môn song trưởng, oanh một tiếng, hai người Chu bên cạnh bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lưu. Quyền trưởng quấn dao, hai người giằng co, võ tông cảnh đại viên mãn. Đáng tiếc, người mấy ngày nay bị đan hỏa đốt cháy, đã trọng thương tại thân thể bị trọng thương. Cũng dám ở bản cung trước mặt làm càn. Mở, doanh phấn mặt lộ vẻ dữ tợn hét lớn một tiếng. Oanh, phốp, cự môn một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bị doanh phấn đụng bay ra ngoài. Tộc lão, nơi xa cự khuyết cả kinh kêu lên. Cự môn ngã rơi xuống đất. Liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp đạp nát 8 khối địa gạch mới đứng vững thân hình. Không gì hơn cái này. Doanh phấn lộ ra dữ tợn nói. Khụ khụ, ta nếu không phải thụ thương, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cự môn tất nhiên là một mặt không cam lòng. Bại cũng là bại, ngươi đã theo vương Hùng một đường. Liền cùng vương Hùng cùng một chỗ. Vì con ta chôn cùng đi. Hết thảy bên trên, giết hắn. Doanh phấn lạnh giọng nói. Vâng. Một đám tướng sĩ quát to, cự môn thương tổn càng thêm thương tổn, giờ phút này lại là tái chiến gian nan, một đám tướng sĩ vọt tới, cự môn nhất thời một trận chật vật, mắt thấy, chúng tướng sĩ trả thù tính phóng tới cự môn liền phải tao ương, nơi xa vương Hùng trong mắt nhíu lại, thời cơ đến, giờ phút này doanh phấn chung quanh thủ vệ đến yếu kém nhất thời điểm. Nhưng vào lúc này, ngay tại Vương Hùng tiến lên trước một bước, muốn thi triển linh hồn chi lực lúc, cách đó không xa Chu Thiên Âm bỗng nhiên mở miệng. Mã sư huynh, làm phiền ngươi xuất thủ, trợ Vương Hùng một phương, dừng doanh phấn chi binh. Chu Thiên Âm nhìn về phía sau lưng chúng bộc trong một người trịnh trọng nói. Hắn không phải tỷ tôi tớ sao? Mã sư huynh. Một bên Chu Trì mờ mịt nói, tốt, Mã Sư Huynh gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Mã Sư Huynh lấy ra trên lưng một cây trường bổng bỗng nhiên ném đi. Oanh, trường bổng trong nháy mắt đâm vào vương Hùng 4 phía tướng sĩ trên thân. Cái này va chạm, nhượng muốn động thủ vương Hùng nao nao. A, một mảnh kêu đau. Lại là có 6 cái tướng sĩ trong nháy mắt bị trường bổng đụng bay mờ. Vương gia Trung Bộc áp lực chợt giảm. Mã sư huynh một cái đi nhanh. trong nháy mắt bắt lấy đánh về Trường Côn. Trường Côn bỗng nhiên khẽ múa động, nhất thời vòng làm một cái vòng, đâm vào một cái tướng quân trên thân. Bành, tướng quân kia trong nháy mắt đánh bay mà ra. Bành, bành, bành, ngoặc kép, nhất côn rơi xuống. Mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ đánh bay một cái tướng sĩ. Ngay tại ngắn ngủi này mấy hơi thở ở giữa, Vương Hùng bên người tướng sĩ thế mà bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Cái gì? Nơi xa Doanh Phấn lộ ra vẻ kinh ngạc. Mã sư huynh đem Vương Hùng bên người tướng sĩ đánh bay, cũng không ngừng nghỉ, trong nháy mắt phóng tới Cự Môn chỗ tướng sĩ trong đám. Ngăn lại hắn, hỗn đản, ngăn trở hắn cây gậy. Giết hắn, ngoặc kép chấm chấm, chúng tướng sĩ một mảnh cháy uống. Có thể Mã sư huynh quá mức hung mãnh. Trường côn nơi tay, một đường còn vào chỗ không người. Trường côn đè xuống, càng là hoành tảo thiên quân. A, bành, bành, a, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp gậy gộc phía dưới. Chúng tướng sĩ thế mà không phải nó địch, đảo mắt đến Cự Môn chỗ. Vì Cự Môn hóa giải nguy cơ, vẻn vẹn một lát công phu, đã có 36 cái tướng sĩ bị cây gậy đánh bay. Dù là những tướng sĩ đó bò người lên, lại không người có thể gần Mã sư huynh chi thân. Mã sư huynh một cây trường côn, càng là bay thẳng Doanh Phấn mà đi, bảo hộ tứ hoàng tử, cầm xuống hỗn đản này. Bành, bành, bành, ngoặc kép chấm chấm, Mã sư huynh bất thiện ngôn từ, trong tay chỉ còn lại có nhất côn bốn phía chảm bổ. Côn chỉ Doanh Phấn, nhượng Doanh Phấn đều là biến sắc, bởi vì một đám tướng sĩ đánh giết, thế mà không thể chạm đến Mã sư huynh góc áo. Lập tức phân cao thấp, Chu Thiên Âm, ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Doanh Phấn trừng mắt nhìn về phía Chu Thiên Âm. Tứ hoàng tử, ta lúc trước đã nói chân tướng, là ngươi bị cừu hận làm cho hôn mê đầu. Ta không phải cùng ngươi đối nghịch, là đang giúp ngươi lãnh tĩnh một chút. Chu Thiên Âm thản nhiên nói, ngươi là không nỡ bỏ ngươi gian phu, mới ra tay giúp đỡ đi. Doanh Phấn giờ phút này đã lâm vào điên cuồng tiếng giống nói. Gian phu, Chu Thiên Âm trong mắt lạnh lẽo. Tứ hoàng tử, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Tứ phương vương phủ như thể chân tay. Hôm nay ta như trơ mắt nhìn lấy Đông phương vương phủ thái tử bị ngươi sát hại. Ngày sau ta như thế nào hướng Tam vương bàn giao? Cho nên nói, hôm nay ta nhất định phải xuất thủ. Muốn cho Đông phương vương phủ thái tử chết, chỉ có một cái đường tắt. Ngươi đi mời người hoàng ra mặt, mời ngự sử đại phu nước Thẩm Vương Hùng. Khác phương pháp, ngươi hôm nay làm không được. Có ta ở đây một khắc, ngươi vĩnh viễn làm không được. Chu Thiên Âm quát lạnh một tiếng nói. Thanh Hoàn quận chủ trở nên kích động, Chu Trì một trận lo lắng. Chu Thiên Âm xuất thủ, nhượng Vương Hùng vô cùng bất ngờ, chuẩn bị dâng trào linh hồn chi lực, lại lần nữa thu liễm, chỉ là vô cùng háo kỳ nhìn về phía Chu Thiên Âm. Hừ, ngươi muốn bảo đảm Vương Hùng? Nằm mơ, giết, giết cho ta hắn, còn có Vương Hùng, cùng chết. Doanh Phấn trong mắt lóe lên một cỗ điên cuồng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mã sư huynh đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Bành, bành, bành, giờ khắc này, Mã sư huynh trường côn uy lực càng lớn, từng cái đánh ra, trong nháy mắt từng cái tướng sĩ bị đánh gãy xương cốt. Lúc trước Mã sư huynh coi như thủ hạ lưu tình, bị đánh một gậy còn có thể lại đứng lên, có thể giờ phút này lực lượng cự đại, mỗi một côn về sau chỉ còn lại sụi lơ trên mặt đất kêu rên. A, tứ hoàng tử, cứu mạng, tay ta đoạn. Ngăn lại hắn, ngoặc kép chấm chấm, chúng tướng sĩ nhiều tiếng hô kinh ngạc, có thể trong nháy mắt đã ngã xuống một mảng lớn. Lần này là thật ngã xuống liền không có lại đứng lên. Mã sư huynh một đường thẳng hướng Doanh Phấn, Doanh Phấn nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hỗn trướng, hai cái áo đỏ tướng quân nhất thời vung đao tiến lên. Đương, đương, bành, bành, gọn gàng, trong nháy mắt hai người đánh thổ huyết bay ra. Mã sư huynh cây gậy càng là dựng đứng lên, từ trên trời giáng xuống. Nhất côn ầm vang đánh tới hướng Doanh Phấn đỉnh đầu. Một côn này đến quá nhanh, uy lực quá lớn, Doanh Phấn liền tránh né cũng không kịp. Mắt thấy là phải bị nhất côn nện vỡ đầu. Một côn này xuống dưới, Doanh Phấn không chết cũng tàn phế. Không muốn, trung tướng sĩ nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền Doanh Phấn cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, liền hô cũng không kịp. Bành, một tiếng trường côn nện phong tiếng vang. Trường côn đang đập đến Doanh Phấn trước đỉnh đầu, bỗng nhiên dừng lại, kéo theo một cỗ đại phong thổi xuống. Doanh Phấn quanh thân áo bào một trận gợi lên, tóc dài một trận phiêu tán, dừng lại, không có đập xuống. Tất cả mọi người tựa như trong định thân thuật, lòng còn sợ hãi, mà cái này chết vong nhất côn cũng làm cho Doanh Phấn triệt để thanh tỉnh, đứng tại côn dưới. Mặt mũi tràn đầy toát ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Tứ hoàng tử, nhiều có đắc tội, nơi đây liền không lưu tứ hoàng tử. Ngươi trở về, thay ta cảm ơn nhân hoàng, để ngươi lĩnh quân theo giúp ta binh phát thần mộ tông. Chu Thiên Âm thản nhiên nói, giờ khắc này, tứ hoàng tử hết thảy kiêu ngạo đều bị Chu Thiên Âm đả diệt. Giờ phút này nhìn về phía Chu Thiên Âm, trong mắt đều là vẻ oán độc, bởi vì nàng, chính mình vô pháp báo thù. Quay đầu nhìn xem nơi xa Vương Hùng, Doanh Phấn trong mắt oán độc càng sâu. Vương Hùng mới là kẻ cầm đầu. Chu đại tiểu thư, ha ha, bản cung nhớ kỹ, Doanh Phấn thanh âm bên trong lộ ra âm hàn nói. Có thể cho dù lại âm hàn thanh âm cũng vô dụng. Chính mình một hàng, căn không phải mã sư huynh đối thủ. Vương Hùng, ngươi chờ, con ta sẽ không chết vô ích. Hắn là hoàng tôn, nhân hoàng cháu, ngươi hôm nay trốn được, ta nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ. Nhân hoàng ngươi nhất định phải đền mạng. Bản cung lập tức khởi bẩm nhân hoàng, ngự sử đại phu nếu là bất trị ngươi tội, cũng là thất trách, ta nhìn ngươi có thể sống bao lâu. Doanh Phấn mang theo một cỗ không cam lòng hung ác tiếng nói. Tôn chờ ngươi ngự sử đại phu. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Đi. Doanh Phấn không cam lòng giống to một tiếng. Cẩn thận đem Doanh Thắng thi thể ôm vào một cái tiên hạc. Cái khác trung tướng sĩ cũng dắt nhau đỡ ở giữa một đám tiên hạc. Ly. Một đám tiên hạc chở Doanh Phấn một đám người lao nhanh ra thần mộ sơn. Biến mất ở phía xa, đưa mắt nhìn Doanh Phấn mọi người rời đi. Vương Trung Toàn thở dài một hơi, Thanh Hoàn quận chủ lộ ra vui vẻ chi sắc. Chu Trì vẫn như cũ có chút bận tâm, gánh tâm tỉ tỉ có phải hay không đắc tội quá mức. Mã sư huynh, đa tạ ngươi, Chu Thiên Âm trịnh trọng nói. Sư muội khách khí, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi như xuất thủ còn nhanh hơn ta, ta cũng chỉ là giúp ngươi làm một chút việc vặt vãnh a. Mã sư huynh khách khí nói. Nói xong, lại lần nữa đi trở về vị trí cũ. Có thể giờ phút này, một đám Chu gia trung bộc cũng không dám lại xem thường cái này mã sư huynh. Đây chính là một người độc chiến 70 võ tông cảnh a, mà lại côn pháp siêu quần. Thế mà không ai đỡ nổi một hiệp. Liền Cự Môn cũng trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng, coi như mình toàn thịnh thời kỳ, cũng làm không được như thế tùy ý a. Người này là ai? Quan trọng hơn một điểm, vừa rồi mã sư huynh giống như nói, Chu Thiên Âm so mã sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn Chu Thiên Âm ánh mắt cũng không giống nhau. Như thế một cái áo trắng nhu nhu nhược nhược nữ tử, Đại Tần đệ nhất mỹ nữ, thực lực thế mà so cái này mã sư huynh còn cường đại hơn. Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Chu Thiên Âm, Chu Thiên Âm cũng quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Phù phù, một bên Vương Trung Toàn bỗng nhiên mặt lộ vẻ đắng chát quỳ xuống tới. Thiếu chủ, lão nô hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn, mời thiếu chủ trách phạt. Vương Trung Toàn khổ sở nói. Vương lão, không cần quỳ xuống, đứng lên đi. Vương Hùng lập tức khuyên nhủ. Không, lão nô đáng chết, không nên giả tạo thiếu chủ khẩu khí. Viết một phong giả thư bỏ vợ, đồng thời không cẩn thận đáp lên Đông Phương Vương phủ đại ấn. Đều là lão nô đáng chết, mời thiếu chủ trách phạt. Vương Trung Toàn cười khổ nói. Vương Trung Toàn ngày xưa vì cứu thiếu chủ mới không được đã là vua Hùng viết xuống thư bỏ vợ. Kết quả, theo Vương Hùng quật khởi, phần này thư bỏ vợ căn không dùng, càng hủy thiếu chủ nhân duyên. Vương Trung Toàn tự nhiên hối tiếc vạn phần. Giờ phút này vì đền bù, một ngụm cắn chết này phần thư bỏ vợ là giả. Hy vọng có thể vãn hồi thiếu chủ cùng thiểu phu nhân hôn nhân. Cẩu nô tài, ngươi nói cái gì? Ngươi một câu giả thư bỏ vợ, Đông Phương Vương ấn hủy bỏ hiệp ước sách, liền vô dụng. Chu Trì nhất thời trừng mắt giận dữ hét. Chu Thiên Âm cũng là trong nháy mắt bị Vương Trung Toàn khí nộ. Thiểu phu nhân, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai, này thư bỏ vợ đều là ta chữ viết. Ngươi nhìn ra, cùng thiếu chủ nhà ta không quan hệ. Vương Trung Toàn nhất thời đối Chu Thiên Âm kêu lên. Một tiếng thiểu phu nhân, nhượng Chu Thiên Âm cũng tức giận không thôi. Mình đã cùng Vương Hùng không có quan hệ. Cái này Vương Trung Toàn thế mà còn muốn giúp Vương Hùng lại ở chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.